Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2168, chương 2168, lọt vào giới vách tường vết rách. Như thế nói đến, lão phu cùng ngươi đợi cũng không tính ngoại nhân, lần đi mặt khác khu vực, nhiều hơn bảo trọng, hôm nay lục đại khu vực, xác nhận cùng dĩ vãng hoàn toàn bất đồng. Lão giả như vậy dặn dò, cũng dùng thánh lực ngưng tụ thành ấn ký, đánh vào Tần Mặc, ngân rừng trên người, lại để cho hắn khí cơ không lộ ra, thu lại đấu chiến thánh thể, cổ yêu thân thể chấn động, khó có thể bị phát giác. Oanh, hạp cốc giữa không trung, đạo kia giới vách tường vết rách chấn động, trong đó có không hiểu khí tức lưu truyền, tản ra khủng bố chấn động. Như vậy cảnh tượng lại để cho Tần Mặc, ngân rừng trừng to mắt, cảm thấy hít thở không thông. Trước khi mặc dù từng vang lên, ghé qua giới vách tường vết rách đủ loại tình cảnh, nhưng là chính thức đã đến giờ phút này, một người một hồ không khỏi có chút phát sợ. Ngày xưa, những cái kia có thể ghé qua giới vách tường vết rách tồn tại, đều là một phương khu vực đỉnh cao cường giả. Quả thật, dùng Tần Mặc, ngân rừng thực lực, tại cổ U Đại Lục cũng là đỉnh cấp cường giả. Nhưng là, khoảng cách đỉnh phong chi cảnh, vẫn có khoảng cách không nhỏ. Chớ làm lo lắng, có lão phu lúc này, hội bảo vệ hai người các ngươi tiểu gia hỏa an toàn. Bất quá, thể chất của các ngươi quá cường hãn, sẽ phải chịu tổn thương là bình thường. Lão giả nói như vậy nói. Mâu thuẫn như vậy thuyết pháp, lại để cho một người một hồ khó hiểu. Đã thể chất cường hãn, có lẽ không dễ bị thương mới đúng. Các người khí lực cường đại trở lại, thì như thế nào cùng không gian loạn lưu lực lượng so sánh với? Trừ phi là trùm chi thân, nếu không, ai có thể dựa vào thân thể, bình yên vượt qua giới vách tường vết rách. Lão giả khiển trách, hiển nhiên. Hắn là thực tướng Tần Mặc, ngân rừng trở thành vãn bối, giải thích nguyên do trong đó, từ trước ghé qua giới vách tường vết rách, hoặc là mượn nhờ ngoại vật, hoặc là tu luyện bí pháp, mới có thể ở không gian loạn lưu ở bên trong, bình yên vô sự vượt qua, nếu không, muốn bằng thân thể qua sông, hắn khí lực vượt cường hãn, lọt vào không gian cắn trả chi lực cũng càng lớn. Giới vách tường vết rách bên trong đích không gian chi lực vô cùng hỗn loạn, hình thành một loại loạn lưu trạng thái. Hắn lực lượng chi khổng lồ, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Thời cổ ghé qua giới vách tường vết rách đều là kiềm giữ trọng bảo hộ thể, hoặc là có sở trường về không gian chi thuật cường giả bảo vệ. Dùng thân thể qua sông, giới sứ cũng không dám đơn giản nếm thử. Lão giả nói lên không gian chi đạo, có quá nhiều quyền lên tiếng. Tần Mặc, ngân rừng yên lặng lắng nghe. Một người một hồ biết được cơ hội như vậy khó được. Suy nghĩ nhiều giải một ít. Bang bang, hai luồng thánh lực hiện lên. Bao phủ Tần Mặc, ngân rừng, tại hắn bên ngoài thân hình thành một tầng thánh lực quang màng. Đây là qua sông không gian loạn lưu dựa. Lão giả thận trọng cảnh bày ra. Tại không gian loạn lưu ở bên trong, không được dừng lại, thuận theo giới vách tường lực hấp dẫn, thì sẽ tiến về trước một phương khu vực. Giới vách tường vết rách thông hướng, cũng không phải chỉ định sao? Tần Mặc như vậy hỏi. Hắn vốn tưởng rằng có thể biết được đi hướng phương nào khu vực, hiện tại đúng là không biết. Lão giả cáo chi, giới vách tường vết rách thông đạo là đơn hướng. Nếu là tương lai, Tần Mặc theo mặt khác khu vực trở về, ghé qua giới vách tường vết rách lúc, 89/10 tựu là đi vào cổ U Đại Lục. Nhưng là, theo nguyên bản khu vực, ghé qua giới vách tường vết rách, hắn vị trí thì là không biết. Cổ xưa niên đại, có vững chắc giới vách tường thông đạo, gắn bó hai đại khu vực liên tiếp, kết nối, lại sớm đã không còn tồn tại. Hôm nay giới vách tường vết rách, đều là không ổn định, khó có thể biết được ghé qua về sau vị trí. Đây cũng là chuyện tốt. Ngươi tại cổ u đại lục gây rơi xuống quá nhiều cừu gia, nếu là biết được ngươi vị trí cụ thể, sẽ chọc cho tới giết thân hòa. Tại cái khác khu vực không có cường giả bảo vệ, ngươi hội càng thêm nguy hiểm. Bảy đại khu vực ở giữa giới vách tường thông đạo, tuy là sớm đã không còn tồn tại, nhưng là từng cái khu vực ở giữa liên hệ thủ đoạn nhưng lại tồn tại. Hôm nay cổ u đại lục, những cái kia cổ xưa thế lực đều trong tay nắm giữ liên hệ thủ đoạn. Cái này đối với Tần Mặc rất bất lợi. Phanh, lão giả không có nói thêm nữa, thúc dục thánh lực, dẫn đạo Tần Mặc ngân dừng lên không, hướng phía đạo kia giới vách tường vết rách bay vút mà đi. Một hồi nổ mạnh, giống như sấm rền đồng dạng, theo giới vách tường vết rách chung truyền ra, lại để cho lão giả biến sắc, toàn lực thúc dục thánh lực, tướng một người một hồ đầu nhập đạo kia vết rách chung. Rồi sau đó, cái này tòa hạp cốc chấn động, hiện ra vô số rạn nứt dấu vết, theo sát lấy sụp đổ. Cái này tòa cổ xưa hạp cốc không còn tồn tại. Lão giả quát khẽ, hai tay liền phách, ngưng tụ thành thánh quang bàn tay lớn, giống như kình thiên xu thế. Tướng đạo kia giới vách tường vết rách dần dần khép lại. Lúc này, theo vết rách ở bên trong, hiện lên quỷ dị tà khí, không ngừng phụt, làm như muốn hàng lâm, vô tận thâm uyên tà ác ý chí. Muốn mượn này đi vào cổ u đại lục, gầm lên giận dữ, lão giả lần đầu đứng dậy, hắn thân hình đúng là thần kỳ hùng vĩ, chung quanh dâng lên thánh diễm, hóa thành bảy đạo thánh quang chi trụ, phóng tới sắp khép kín giới vách tường vết rách, mỗi một đạo thánh quang chi trụ ở bên trong, đều là có kỳ dị phù văn, lóe ra quang huy, không gian tùy theo rung rung. Hóa thành một phương độc lập không gian, giới vách tường vết rách ở bên trong. Tần Mặc, ngân dừng quay đầu nhìn lại, đều là một hồi kinh hô. Không nghĩ tới sẽ có như vậy biến cố. Vô tận thâm uyên đích ý chí, thật sự là tính chết. Tần Mặc âm thanh lạnh lùng nói, tương lai, bản hồ đại nhân nhất định phải hàng lâm vô tận thâm uyên. Tướng chỗ đó nghiền bình. Ngân rừng cũng là nói như vậy nói, một người một hồ rất phẫn nộ, lại bị vô tận thâm uyên ý chí một đường đi theo. Thừa dịp ly khai lúc, đột nhiên làm khó dễ. Lúc này, Tần Mặc đã là không cách nào phản hồi. Giới vách tường vết rách bên trong đích hấp lực quá mạnh mẽ, không để cho hắn phản kháng. Bất quá, một người một hồ cũng không phải rất lo lắng. Lão giả thực lực quá cường đại, ngưng tụ thành thánh quang chi trụ, tự mở ra một phương độc lập không gian. Như vậy không gian chi đạo tạo nghệ đã là quỷ thần khó dò, chỉ sợ so với hắc y lão giả cũng không kém cỏi bao nhiêu. Có quát tháo tổ mạch ý chí thực lực, chỉ thấy bảy đạo thánh quang chi trụ bắt đầu khởi động, kéo lê đủ loại hình ảnh, bắn ra ngập trời sát ý, nghênh hướng vô tận thâm uyên đích ý chí chi lực. Cực lớn tiếng va chạm truyền ra, một đạo tà ác tiếng kêu thảm thiết vang lên, vô tận thâm uyên ý chí chi lực bị đánh lui, không cách nào cùng lão giả chống lại. Một màn này nhìn đến một người một hồ tâm thần đều rung động, tuy là minh bạch lão giả cường đại, nhưng là chính thức mắt thấy hắn uy năng hay là vô cùng rung động. Tại trung cổ thời đại, người này nhất định là chấn động đại lục tồn tại. Sẽ là ai chứ? Đèn Linh lẩm bẩm nói. Như vậy cảnh tượng cũng đã trở thành Tần Mặc trông thấy cổ u đại lục cuối cùng một màn. Rồi sau đó, giới vách tường vết rách khép lại, hết thảy lâm vào hắc tịch. Ầm ầm, kịch liệt tiếng sóng truyền đến, như cùng là nộ hải chung nhấc lên sóng lớn. Một người một hồ ba lô bao khỏa tại thánh quang màng mỏng ở bên trong, thấy được một màn làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng. Phía trước, vô tận trong bóng tối, hình như có mênh mông cuồn cuộn nước chảy xiết bắt đầu khởi động. Một cổ không cách nào ngôn ngữ áp lực truyền đến, làm cho người cảm thấy hít thở không thông. Cái kia chính là hư không loạn lưu. Sẽ không sai, như thế hỗn loạn không gian chi lực, tựu là không gian loạn lưu. Tần Mặc, Ngân Dừng vô cùng ngưng trọng, nghe lão giả giảng thuật là một sự việc. Chính thức mắt thấy như vậy cảnh tượng, thì là hoàn toàn một cái khác phiên cảm thụ. Cái loại này khủng bố áp lực, như cùng là đối mặt cao không thể chạm dãy núi, lại để cho người cảm thấy một loại nhỏ bé. Cái này là không gian loạn lưu sao? Nếu là không có thánh lực bảo vệ, linh trí của ta chỉ sợ sẽ bị cắn nát. Đèn Linh lẩm bẩm nói, chịu rung động, giờ phút này, Đèn Linh thì là minh bạch. Nó cùng mâm tròn chi linh ở giữa chênh lệch, chính là tương đương cách xa. Ngày xưa, mâm tròn chi linh chủ nhân lọt vào trọng thương, nó còn là bảo vệ kỳ chủ. Xuyên qua giới vách tường vết rách, cái kia khối thần bàn toàn thịnh thời kỳ, chỉ sợ so với lão giả cũng không kém cỏi bao nhiêu. Mà Đèn Linh thì là chỗ thua kém rất nhiều, mặc dù nhân tộc thánh đăng phát huy toàn bộ uy năng, cũng không cách nào chống cự hư không loạn lưu chi lực. Sẽ bị cắn nát, đây là thần khí vị trên bậc chênh lệch. Đèn Linh phỏng đoán, mâm tròn chi linh phẩm giai, rất có thể là giới sứ cảnh cấp độ. Ý nghĩ như vậy chợt lóe lên, Đèn Linh xoay mình có cảnh giác, chứng kiến hư không loạn lưu ở bên trong. Hình như có thứ đồ vật tại du động, chủ nhân, coi chừng, hư không loạn lưu trong có động tĩnh. Đèn Linh gấp giọng nhắc nhở, một người một hồ đều là giật mình, vận đủ thị lực nhìn lại, nhưng lại khán bất chân thiết. Hư không loạn lưu quá khổng lồ rồi, như là khôn cùng nộ hải, căn bản khán bất chân thiết. Đèn Linh có thể không phát giác, chính là nhân tộc thánh đăng chỉ mỗi hắn có năng lực hiểu rõ hư không loạn lưu bên trong đích một ít mánh khóe. Phanh, nhiễu loạn chấn động đánh úp lại, Tần Mặc, Ngân Dừng cuốn vào trong đó, lập tức phân biệt không rõ phương hướng. Cái loại này hít thở không thông áp lực vô cùng mãnh liệt. Nếu không có có thánh quang chi lực bảo vệ, một người một hồ tại chỗ đã bị cắn nát, không cách nào thừa nhận hư không loạn lưu đáng sợ lực lượng. Lúc này, Tần Mặc, Ngân Dừng mới hiểu được vì sao lão giả biết nói, càng là thân thể cường đại, vượt dễ dàng bị thương. Tần Mặc thừa nhận áp lực xa so hồ ly lớn hơn rất nhiều, như là một tòa cự nhạc đặt ở đỉnh đầu, lại để cho hắn cốt cách xoẹt xoẹt tương đương rung động. Ngân Dừng tắc thì muốn xịn thượng rất nhiều, nó cổ yêu chi thân thể chưa triệt để lột xác, còn có thể thừa nhận loại này áp lực xoẹt xoẹt tương đương. Tần Mặc hàm răng xoẹt xoẹt tương đương rung động, trên người hắn áp lực càng lúc càng lớn, sắp không chịu nổi. Trong lòng của hắn kinh hãi, lão giả kia đúng là tính sai, gia trì thánh quang chi lực tịnh không đủ để gắn bó hắn an toàn. Ngốt rồi, vị kia cường giả tính sai. Đèn Linh cũng kinh hô, kịp phản ứng, Tần Mặc trên người có chủng chủng kinh thế chi lực, cũng không bị lão giả kia đều hiểu rõ, cho nên gia trì tại Tần Mặc trên người thánh lực không đủ để triệt tiêu hắn chỗ thủ áp lực, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.